Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27, ngày thứ ba hồi tưởng. Ngô Minh cẩn thận đến một cái, trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người bị sợi tóc cuốn đi qua, mà tại cuối cùng hai ngày lữ trình bên trong, toàn bộ lữ đoàn thế mà không có bất kỳ người nào lời nói, thế mà không có bất kỳ thanh âm nào, lẫn nhau đều phản phất câm điếc đồng dạng, mà hắn cũng là một thành viên trong đó. Duy nhất khác biệt là, hắn thật là run lên con rối như thế, mà những người còn lại thì là toàn bộ nhìn xem hắn, không sai, chỉ cần là tại trong khách sạn, xuống xe, mặc kệ hắn đi. Tới đâu, tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tình cảnh như vậy, quản chi là hiện tại Ngô Minh nhìn xem cũng làm cho hắn tê cả da đầu, chủ yếu là trên tâm lý áp lực, mà lại hắn không biết, tại những thứ này không biết là người sống, hay là người chết phía sau. Một cái to lớn đầu lâu chính đang không ngừng phiêu động nhìn xem hắn. Thậm chí thỉnh thoảng còn có sợi tóc thổi qua đến muốn tới gần hắn, chỉ là mỗi một lần sợi tóc sắp quấn quanh hướng cổ của hắn lúc, trên cổ tay của hắn liền có chút đến gần như không thể gặp quang thiểm qua, mà cái kia ánh sáng hình dạng rõ ràng chính là một cái đồng hồ đeo tay dáng vẻ. Không sai. Hắn không thấy được tảng đá đồng hồ, mà trên cổ tay lại có đồng hồ dáng vẻ. Mà lại kiểu dáng cũng là giống nhau như đúc. Thế nhưng là hắn trong trí nhớ, khi đó hắn căn bản liền không có đi mua đến tảng đá đồng hồ a. Mà theo cái này ánh sáng xuất hiện, những cái kia sợi tóc liền tự nhiên thối lui, mà tất cả nhìn xem thân thích của hắn, phụ mẫu, đồng đảng nhóm, bọn hắn vẫn là nhìn chòng chọc vào hắn, mà hắn liền phản phất hoàn toàn không thấy được đồng dạng, ăn, uống, ngủ, đi theo cùng một chỗ, mà những hình ảnh này để Ngô Minh rùng mình. Theo thời gian trôi qua, rốt cục đến xong việc phát ngày đó. Đổi xe trên đường cái, ngoài cửa sổ xe nước mưa như dội, lôi điện đang xen, toàn bộ thế giới nhìn đều là như thế âm trầm khủng bố, mà càng làm cho Ngô Minh tê cả da đầu chính là, tại cái này trong cửa sổ xe tất cả mọi người, bao quát đang lái xe phụ thân, bọn hắn đều gắt gao nhìn xem hắn, phụ thân hắn đầu lâu toàn bộ xoay chuyển lại, người bình thường sớm như vậy liền chết rồi, mà phụ thân hắn yên nguyên còn tại lái xe, không sai. Đầu quay lại nhìn xem hắn, mà tay chân yên nguyên còn tại lái xe. Dần dần, Ngô Minh lại nhìn thấy cái kia to lớn đen kịt đầu người, nó liền lơ lửng tại hắn ngồi xuống ngoài cửa sổ xe. Nó chính nhìn xem hắn, mà lại cái kia to lớn biểu tình dữ tợn trên lộ ra tiếu dung đến, đón lấy, đại lượng sợi tóc theo ngoài cửa sổ xe hướng về Ngô Minh bay tới, lần này, Ngô Minh trên cổ tay ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mỏng, cuối cùng trực tiếp dập tắt quá khứ. Lập tức, sợi tóc theo ngoài cửa sổ vọt tới, đem Ngô Minh cổ gắt gao cuốn lấy. Ngô Minh nhắm một con mắt lại, hắn hiện tại vẫn là tay chân băng lãnh, không cách nào động đậy bộ dáng, mà khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, chung quanh không còn sợi tóc, cũng cái kia to lớn đầu lâu cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngồi tại hắn người bên cạnh. Đang dùng hai tay gắt gao kẹp lấy cổ của hắn, người này hai mắt không nhìn thấy đôi mắt, chỉ có tròng trắng mắt tồn tại. Mà lại bàn tay cùng cổ của hắn tiếp xúc chỗ lạnh buốt vô cùng, hoàn toàn không giống người sống nhiệt độ. Mà đúng lúc này, đạo lộ bên cạnh trên sườn núi một trận rung rẩy dữ dội, theo trên sườn núi kia lên một tầng như là gần sóng đồng dạng bóng đen, theo trên càn quét mà xuống, đem đội xe này toàn bộ càn quét tại trong đó, thuận con đường này liền hướng phía dưới lăn lộn, mà Ngô Minh cũng tại cái này lăn lộn bên trong hôn mê đi. Khi hắn tỉnh lại lúc, liền phát hiện mình đã nằm tại trong bệnh viện. Sau đó một màn kế tiếp liền như là đã từng quá khứ như thế, cảnh sát đến điều tra, cảnh sát giao thông đến hỏi thăm, càng còn có bạn học thời đại học, trường học lão sư vân vân đến thăm, còn có một số phụ mẫu người quen cũng đều đến, lại về sau, hắn mang nhiên tham gia tang lễ, cái này một loạt sự kiện phản phất là trong phim ảnh nhanh ống kính đồng dạng, Ngô Minh không có cách nào khống chế. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, đã tại trong một cái phòng trạch lên. Gian phòng này đúng là hắn một mực trạch đến 27 cái ấy. Đến lúc này, Ngô Minh mới đột nhiên hồi tưởng lại, bộ phòng này cũng không phải là phòng ốc của hắn. Cũng không phải cha mẹ của hắn phòng ở, trên thực tế, cha mẹ của hắn sau khi qua đời, lưu cho hắn 5-6 phòng sinh, còn có một bộ thương nghiệp cửa hàng, cái này đầy đủ hắn cả một đời trạch lấy, mà vì cái gì hắn không ngừng phòng ốc của mình, mà chạy đến thuê đâu. Những thứ này dĩ vãng hồi tưởng. Hiện tại toàn đều hiện lên tại Ngô Minh trong đầu, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế, lúc trước đến 27 tuổi mới thôi, đều hoàn toàn không còn nghĩ lại qua những thứ này, đã cảm thấy ở tại mướn trong phòng cũng hoàn toàn không có vấn đề đồng dạng, mà về sau xuyên việt đến Hồng Hoang Đại Lục đi. Đối diện quá khứ hồi tưởng cũng không có bất luận cái gì để ý, thậm chí là tận lực đi lãng quên, những thứ này hiện tại suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều là các loại sơ hở a, mà lại hắn chỗ mướn bộ phòng này bên trong, các loại đồ dùng trong nhà bố cục cũng rất là kỳ quái, trong cả căn phòng cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì âm u gốc chết. Tỷ như giường chiếu là không có giường ngọn nguồn xếp giường, không còn tủ quần áo, chỉ có một ít thả quần áo giá đỡ, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì nhưng quan bế ngăn tủ, cả phòng liếc qua thấy ngay, hơn nữa còn có một chút khác đặc thù. Trong cả căn phòng đèn số lượng có chút nhiều đến khoa trương, mà lại những thứ này đèn phân thuộc mấy cái chốt mở, thậm chí còn có mấy đài khẩn cấp đèn treo, cái này liền có thể cam đoan phòng ở bất luận cái gì thời gian đều sáng ngời, quản chi mất điện cũng sẽ không sa vào đến đen kịt bên trong. Ngô Minh lúc này có thể tự do hành động, hắn sờ sờ thủ đoạn, quả nhiên, nơi cổ tay liền có một khối đá đồng hồ, mà nó đến cùng là như thế nào đến, là thật mua được sao? Hay là tự nhiên là xuất hiện, Ngô Minh hiện tại cũng có chút không dám khẳng định. Lập tức Ngô Minh liền đi tới trước bàn máy vi tính mở ra máy tính. Máy vi tính này bàn chính đối cửa sổ miệng, nhìn trên bàn để máy vi tính tràn đầy chất đóng gói thuốc lá, còn có trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẫu thuốc lá. Ngô Minh nhíu mày một cái, hắn làm sao không nhớ rõ chính mình hút thuốc là lợi hại như vậy đây này. Ngô Minh cũng mặc kệ, bật máy tính lên sau liền bắt đầu thẩm tra thời gian bây giờ, mà hắn nơi khóe mắt bỗng nhiên có bóng đen lấp lóe, Ngô Minh liền ngẩng đầu nhìn qua, kết quả liền thấy tại cái kia cửa sổ rèm trên, nhìn thấy một cái chỉ có đầu lâu, mà đầu lâu phi thường bóng đen to lớn, cái này đầu lâu là khía cạnh hiển hiện tại màn cửa trên. Cho nên có thể nhìn thấy cái kia to lớn miệng chính mở ra, mà lại phản phất là đang cười đồng dạng, một cái huyết bồn đại khẩu, cứ như vậy theo màn cửa trên phiêu quá khứ. Ngô Minh nhíu mày một cái, hắn nhìn xem màn cửa phát trận ngốc, sau đó liền cẩn thận hồi tưởng tai nạn xe cộ kịch biến về sau, hắn trạch lên tình hình. Tại Ngô Minh trong trí nhớ, trạch lên mấy năm thời gian, tự hồ tình không còn phát sinh cái gì mạo hiểm sự tình, mỗi ngày đều trôi qua bình bình đạm đạm, cũng không có cái gì quỷ ảnh đầu lâu, mà hết thảy này. Lần này trong trí nhớ lại hoàn toàn cải biến, mỗi khi cái này đầu lâu xuất hiện lúc. Hắn chính là lạnh cả người, không cách nào động đậy, sau đó làm đầu lâu này rời đi về sau, hắn lại phản phất không nhìn đồng dạng tiếp tục cuộc sống của mình. Dạng này thời gian liền dạng này một ngày trôi qua, duy trì liên tục mấy năm lâu, thẳng đến Ngô Minh 25 tuổi năm đó, hắn mới giật mình phát hiện, cái này thế giới tự hồ cũng tại kịch biến bên trong. Theo trên mạng lưới, theo trong tin tức, theo hắn Internet nói chuyện phím hệ thống nhóm bên trong, các bằng hữu nơi đó, hắn biết cái này thế giới tự hồ xuất hiện đại lượng quỷ dị đồ vật, có quỷ quái, có quái vật. Có các loại không cách nào giải thích dị thường, toàn bộ thế giới khắp nơi đều tại xuất hiện, đến mức tử vong rất nhiều người, thậm chí ngay cả chính phủ đều không thể làm gì. Những quỷ quái kia, những quái vật kia, những cái kia dị thường, chính phủ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật đều không thể giải thích. Cũng vô pháp giết chết hoặc là cải biến, cho nên chính phủ liền để dân chúng các từ trở lại nhà của mình, tận lực thiếu ra ngoài loại hình. Mà Ngô Minh cẩn thận hồi ức, những ký ức này hắn đều không có, tại hắn nguyên bản trong trí nhớ, hắn tự hồ từ khi 25 tuổi về sau. Ngay cả cửa đều rất ít ra, ăn mì tôm thời gian lớn xa hơn gọi bữa ăn thời gian, mà lại hắn phản phất nhớ kỹ, trên mạng lưới cùng hắn nói chuyện trời đất người càng ngày càng ít, đến cuối cùng. Hắn mỗi ngày trừ chơi game offline bên ngoài, thế mà ngay cả phần mềm chat đều không login. Trong thời gian này, hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, quá khứ hồi tưởng lấy tiếng nhanh tốc độ đi tới. Sau đó trời này, Ngô Minh bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, hắn lại có thể khống chế thân thể của mình, mà khi tiếng đập cửa vang lên lúc, của hắn phản ứng đầu tiên thế mà là theo bàn máy tính bên cạnh cầm lấy một cây đao. Ngô Minh cau mày nhìn mình thụ thương đao. Tiếp lấy hắn buông xuống cây đao này, hướng về đại môn đi đi, mà càng đến gần đại môn, tay chân của hắn càng là lạnh buốt, mà lại trong lòng bàn tay phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh, phản phất hắn hết sức sợ hãi đại môn này bên ngoài gõ cửa người. Thẳng đến Ngô Minh đi vào cửa chính, hắn cũng không còn lập tức mở ra đại môn, mà là thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó hắn liền thấy. Của hắn hai cái đồng đảng, chính mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Chương 28, ý cảnh. Ngô Minh không có ý định tiếp tục nữa. Bởi vì hắn đã không phân biệt được đến cùng là trí nhớ của mình xảy ra vấn đề, vẫn là cái này thấp vĩ độ tràn cảnh thế giới bóp méo trí nhớ của hắn, hay là cả hai đều có. Tiếp tục như vậy vấn đề liền rất lớn a, hắn rất có thể sẽ bị tràn cảnh này chỗ đồng hóa, tuy nói quá khứ trong trí nhớ rất có thể có bí mật kinh thiên, nhưng là dù sao đã là đã trôi qua, hắn hiện tại muốn ảnh hưởng quá khứ thời gian, căn bản cũng không khả năng, chính là thánh nhân cũng không có khả năng, cao giai thánh nhân có một tia tưởng niệm. Cũng yên nguyên không có khả năng đi đến tiên thiên thánh nhân cấp độ, thậm chí tiến thêm một bước, kia mới có thể ảnh hưởng quá khứ, nhưng là yên nguyên làm không được vãn hồi tiếc nuối. Tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong liền có một ít ngôn luận, nghe nói chỉ có đi đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới chí cao, mới có thể vãn hồi một chút quá khứ tiếc nuối, cũng chính là cái gọi là thuốc hối hận, nhưng là đều không hoàn toàn, chỉ có siêu thoát, mới có thể vãn hồi hết thảy tiếc nuối cùng sai lầm. Lợi hại đền bù hết thảy tất cả quá khứ. Lợi hại thu hoạch được cái gọi là thuốc hối hận, cho nên mới là siêu thoát, siêu thoát siêu thoát, đã vượt ra phàm tục phía trên, đứng tại cao hơn hết. Nhưng là đây cũng không phải là Ngô Minh có thể tưởng tượng, hắn hiện tại ngay cả thánh vị đều không phải là, ngay cả cùng cấp thánh vị tiên nhân đều không phải, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là thực lực là một chuyện, vị cách lại là một chuyện khác, từ vị cách đi lên nói, hắn cũng bất quá là kim đan kỳ. Kém đến quá xa, những này quá khứ hiện tại ngược lại không phải lúc truy cứu. Cho nên Ngô Minh không có ý định tiếp tục nữa. Hắn muốn kết thúc đây hết thảy, về phần hắn đời thứ nhất địa cầu thế giới có cái gì bí mật, hiện tại cũng không phải truy cứu thời điểm, chỉ cần ghi lại liền có thể, về sau luôn có cơ hội cùng biện pháp đi tìm hiểu rõ ràng. Nếu là tiếp tục lẫn lộn xuống dưới, vậy hắn tâm liền loạn. Lập tức Ngô Minh mở ra đại môn. Ngoài cửa cũng không có hắn hai cái đồng đảng, chỉ có một cái cự đại đầu lâu phát ra dữ tợn thanh âm, sau đó vô số sợi tóc liền nhẹ nhàng tới, Ngô Minh lại là căn bản không tránh không né, chỉ là hai tay nâng lên, một chiêu liền đánh ra. Một chiêu này không phải hắn làm lá bài tẩy ba chiêu. Khi ba chiêu dùng tại nơi này đơn giản chính là lãng phí, nhưng là ngoại trừ ba chiêu này bên ngoài, hắn kiến thức rộng rãi, cũng nhìn qua rất nhiều thứ. Dưới mắt một chiêu này chính là hắn nhìn qua trong đó một chỗ kỳ cảnh ý cảnh, xem như kia ác chủ bài ba chiêu bên ngoài, hắn xem qua kỳ cảnh mạnh nhất mấy cái kia. Niết bàn bàn nhược vạn tượng kính là duy tâm công pháp, chỉ trọng ý cảnh, không nặng còn lại, trừ phi là đem hắn tu hành đến đỉnh phong, từ âm chuyển dương, từ hư hóa thực, không phải đối mặt cường giả chân chính, lại cao hơn ý cảnh cũng chỉ là ý cảnh, cùng hiện thực cơ hồ không dùng được. Nhưng là nơi này là thấp vĩ độ. Vốn là duy tâm thế giới, công pháp này liền có tác dụng lớn, mặc dù một lần ý cảnh chỉ có thể dùng một lần, nhưng là cũng không sao, tam đại ác chủ bài không sử dụng, khác ý cảnh hắn cũng có thật nhiều. Lập tức Ngô Minh hai tay hướng về phía trước quét ngang, trong tích tắc, phản phất một con cự xà phun ra ngoài, cái này rắn to lớn vô song, không thể tưởng tượng, vừa ra, lập tức liền no bạo Ngô Minh xung quanh hết thảy, kia to lớn đầu người phản phất một cái bọt biển đồng dạng trực tiếp bị no bạo. Mà ý cảnh này không chút nào dừng lại, liền biến thành một đầu to lớn rắn. Kỳ thật nói là rắn, nhìn giống như là vô số huyết nhục chồng chất cùng một chỗ quái vật, nhưng nhìn đến nó đều biết kia là rắn, là thế giới hết thảy sinh mệnh chi mẫu, muốn đem chính mình cũng đầu nhập trong đó. Cái này rắn nhìn như không lớn, nhưng lại phản phất nhét đầy toàn bộ thế giới, khổng lồ, tăng trưởng, đem toàn bộ tràn cảnh thế giới hoàn toàn nhét phát nổ. Hơn nữa còn tại tiếp tục bành trướng biến lớn, phản phất chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thấp vĩ độ đều tại cái này rắn vờn quanh phía dưới, khí thế bàn bạc, tự có một loại thôn phệ thiên địa cảm giác. Cùng lúc đó, tại thấp vĩ độ một chỗ khác tràn cảnh thế giới bên trong, đó là cái tràn cảnh thế giới bề ngoài là một chỗ vứt bỏ bệnh viện, tại bệnh viện này bên trong, Côn Bằng cả người là tổn thương đứng tại trung ương trong đại sảnh, mà tại phòng khách này chung quanh lối đi nhỏ cùng cửa gian phòng bên trong. Tràn đầy đều là các loại màu đen khí tức, những này màu đen khí tức hóa thành cái này thế giới kinh khủng nhất hình ảnh. Trong đó một người mặc áo choàng hình người ở trong đó tràn đầy. Đi tới, ở sau lưng hắn, còn có một đoàn như có như không, phản phất muốn đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đưa vào đến tịch diệt bên trong hắc đoàn đi theo. Đã không đường, Côn Bằng, đi theo ta đi. Người áo choàng hình phát ra thanh âm, nhưng là thanh âm này càng giống là phía sau hắn cái kia hắc đoàn phát ra. Côn Bằng thì là trái phải nhìn quanh, sau đó yên lặng nhắm mắt, người áo choàng hình liền tiếp tục nói ra, có thể đem ngươi bước đến cái này tử huyệt bên trong, nói thật ta không nghĩ tới, có lẽ cũng là bởi vì ngươi chỉ là phân thân, không giống chân thân như thế tính không lộ chút sơ hở, ta cải biến quá khứ, chung quy là đem ngươi đẩy vào đến cái này tử huyệt bên trong, tránh cũng không thể tránh, như vậy cũng tốt. Lại không nghĩ đúng lúc này. Côn Bằng khóe miệng bỗng nhiên cong lên, nàng chỉ là an tĩnh nói ra, thời điểm đến, cho nên. Bành. Thanh âm rơi xuống, rắn hư ảnh trực tiếp nứt vỡ chỗ này tràn cảnh thế giới, kia là rắn, vần quanh đa nguyên, tất cả sinh mệnh chi mẫu, chỉ là nhìn thấy liền biết hắn hàm nghĩa. Cũng là 3000 ma thần bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tối sơ chi xà, tối sơ chi long. Toàn bộ tràn cảnh thế giới đều bị vỡ vụn, tất cả bóng đen, bao quát người áo choàng hình cùng phía sau hắn hắc đoàn đều bị cổ này tối sơ chi xà phản bản hoàn nguyên ý cảnh chỗ no bạo, chỉ có tại cảnh tượng này thế giới trọng yếu nhất. Không đường có thể đi tuyệt lộ chi điểm không bị ảnh hưởng. Côn Bằng liền từ giữa chậm rãi đi ra, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, bóng đen kia, người đội đấu bồng kia tương tự hồ đều đang thức tỉnh trở lại như cũ, liên tràn cảnh thế giới đều là như thế, vừa vặn bất quá là bị tối sơ chi xà phản bản hoàng nguyên kia cổ ý cảnh chỗ no bạo mà thôi, đôi này bọn chúng tới nói cũng không trí mạng, thậm chí đối toàn bộ thấp vĩ độ tới nói cũng là không có ý nghĩa, bất quá dù sao xem như cho nàng một con đường sống. Cổ này ý cảnh cọ rửa dưới, muốn lại tìm đến nàng cùng cửu, vậy thì không phải là chuyên đơn giản như vậy. Chí ít đều muốn sau mấy tháng mới được, mà trong vòng mấy tháng biến số nhiều như vậy, nàng cũng coi là có hòa hoãn chi lực. Chỉ là tiên thiên ma thần bên trong cấp cao nhất tồn tại, lại có cái này phản bản hoàn nguyên cơ hội, từ hỗn độn hồng mông kết thúc về sau, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, chính là đông thiên nhị hoàng tề lực, thậm chí tăng thêm nàng. Tăng thêm tất cả tiên thiên ma thần cùng bí ẩn tồn tại, đều không nhất định có thể làm được, cái này vi phạm với đa nguyên vũ trụ trên bản chất trật tự, mà ý cảnh này mặc dù chỉ là ý cảnh, nhưng cũng không phải là hư giả. Nói cách khác, tối sơ chi xà, thật phản bản hoàn nguyên một lần. Côn Bằng mặt mày có chút vẻ lo lắng, như tối sơ chi xà thật đúng ở thời đại này phản bản hoàn nguyên, đó chính là đại sự kiện, dính đến thời đại đạo tiêu. Nàng chỉ từ thời gian bên trong thấy được đường sống, lại không nghĩ đầu này đường sống khủng bố như thế, lại là tối sơ chi xà phản bản hoàn nguyên, nàng cũng không biết là ai người đem ý cảnh này cho bạo phát đi ra, luôn không khả năng là tối sơ chi xà bản nhân a. Lại tại lúc này hiển lộ, hẳn là. Cũng là vì ngân sắc đại địa. Côn Bằng vừa đi vừa suy tư. Trong lòng lại là có một chút vẻ lo lắng, ngân sắc đại địa nhìn như chỉ là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo xuất thế. Xác thực sẽ hấp dẫn đến đông đảo thánh vị chính là chí cao giai thánh vị, nhưng là tiên thiên thánh vị cùng chân chính các đại lão lại sẽ không tự mình hạ tràng, bởi vì tiên thiên linh bảo bản thân liền có linh nắm chắc, nếu là vô duyên, chính là đưa đến trước mặt ngươi đều sẽ mất đi, tranh đoạt nhập cái này ngân sắc đại địa, bất quá là gia tăng mấy phần cơ duyên thôi. Chỉ có Côn Bằng nhìn qua thời gian tuyến, mới biết được cái này ngân sắc đại địa việc quan hệ tương lai rất nhiều. Nàng bản thể vốn có thể nhìn thấy cực tương lai xa xôi, xác nhận cái này nhân quả, nhưng là ai biết nửa đường có một quan một ám chặn nhìn trộm, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, ngay cả nàng chủ thể đều nhìn không thông suốt, nhưng là cũng biết, cái này ngân sắc đại địa việc quan hệ tương lai sinh tử đại cục, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, chính là thời đại kết thúc đều có thể cùng cái này ngân sắc đại địa có quan hệ. Cái gọi là gió nổi lên bèo tắm chi mạc, tương lai rất nhiều đại sự bắt đầu cùng kết thúc. Đều dính đến cái này ngân sắc đại địa, vô số nhân quả loạn như nha. Đây cũng là nàng tự mình xâm nhập trong đó duyên cớ, nhưng người nào biết lại ra cái này biến cố, mà lại cẩn thận hồi tưởng, chỉ sợ không đơn thuần là nàng, rất nhiều đại năng cũng biết cái này ngân sắc đại địa nhân quả chi trọng, chỉ sợ đều sẽ vào cuộc trong đó đi. Trở về tiếp cửu, sau đó dẫn hắn đi đến nơi đó. Tin tưởng nó sẽ giúp ta. Chương 29, ngày thứ tư ký ức. Ngô Minh sợ ngây người, hắn căn bản không nghĩ tới cái này niết bàn bàn nhược vạn tượng kính dùng đến uy lực cư nhiên như thế khoa trương, hắn chỗ bộc phát ý cảnh là kia tối sơ chi xà phản bản hoàn nguyên ý cảnh, cùng loại cấp độ ý cảnh hắn còn có mấy cái, tỉ như cái kia đen trắng hỏa diễm biến thành kế đô la hầu, tỉ như cái kia lập xuống Phật đồ đại trận Ma La, lại hoặc là kia to lớn huyền hoàng sao trời, tự hồ chính là nhân hoàng phục hy thị, đây đều là khó lường ý cảnh. Mặc dù chênh lệch tại ba chiêu ác chủ bài, nhưng là cấp độ đều là cùng loại lần này. Ta ít ít ít, quả nhiên là duy tâm công pháp, duy biết duy tâm, một chiêu này nếu là trong hiện thực phát ra tới, còn không bằng ta trống rỗng một tia chớp oanh sát, nhưng là tại cái này thấp vĩ độ, một chiêu bắn ra, thế mà cơ hồ quét ngang toàn bộ thấp vĩ độ. Ngô Minh cũng là sợ ngây người, thì thào nói. Nói thật, cái này hiệu quả vượt xa quá Ngô Minh tưởng tượng, hắn thậm chí đều sinh ra một loại chủ tu cái này niết bàn bạn nhược vạn tượng kính công pháp ý nghĩ, bất quá cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, hắn lại không ngốc, luận được hạng, chính thống tu chân có thể nói là thẳng tới đỉnh phong con đường. Cửu cung con đường vô cùng vô tận, một khi thật hiểu thông, vậy được liền chí cao đều không khoa trương, mà cái này niết bàn bạn nhược vạn tượng kính chính là lại thần diệu, bất quá chỉ là một cái duy tâm công pháp mà thôi. Chính là tu hành đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, hóa hư làm thật, hóa âm làm dương, cũng bất quá chính là mô phỏng đã từng thấy qua ý cảnh loại hình, dùng một lần thiếu một lần, thà rằng như vậy, vậy tại sao không chính mình liền trở thành cái này ý cảnh đâu? Nhất tay, khai thiên tích địa, nhất chân, vũ trụ kết thúc, đây mới gọi là cái uy phong đâu, chính mình là ý cảnh chung cực. Chính mình là người khác bắt chước quan tưởng tồn tại, há không so công pháp này mạnh lên vạn lần. Bất quá công pháp này vẫn là đủ để cho ta tại cái này thấp vĩ độ bên trong đặt chân, uy lực này đơn giản vô song, hơn nữa còn là thứ đẳng, nghĩ đến kia tam đại chiêu thì càng khoa trương. Ngô Minh những ngày này, tại trong trí nhớ vượt qua mấy năm lâu, nhưng trên thực tế có thể cung cấp hắn thao túng thời gian nhiều nhất chỉ có hơn 10 ngày mà thôi, cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, hắn ngoại trừ ứng đối trong trí nhớ sự tình của quá khứ, còn có chính là suy tư hắn trong trí nhớ lỗ thủng cùng khả năng. Thời gian khác hắn đều tại quan tưởng môn công pháp này, tới hắn sử dụng ra tối sơ chi xà ý cảnh lúc, kia khai thiên tích địa một nắm đã không sai biệt lắm quan tưởng hoàn tất. Sau đó liền nên quan tưởng kia ánh sáng từ hỗn độn tới. Chỉ là, nghĩ đến muốn quan tưởng kia ánh sáng, Ngô Minh trong lòng chính là không hiểu tim đập nhanh, luôn cảm giác xảy ra cái đại sự gì, hay là một khi dùng đến xảy ra cái đại sự gì đồng dạng. Bất quá tuy là như thế, nhưng là Ngô Minh hay là dự định quan tưởng cái này ánh sáng, dù sao nơi này là thấp vĩ độ, bộ bộ kinh tâm, hắn thật sợ một giây sau chính mình liền chết quan chết uổng. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này ánh sáng không dùng thì phí, cùng lắm thì lôi kéo cùng chết tốt rồi. Ngô Minh trong lòng hạ quyết tâm, liền nhìn về phía bốn phía, vừa vặn kia rắn ra, quét ngang hết thảy, tính cả tràng cảnh này thế giới đều bị no bạo, hiện tại mang mang nhiên một mảnh. Nhưng là Ngô Minh cũng không dám động đậy, hắn nhưng không có côn bằng như thế xem thấu thời gian thủ đoạn, nếu là cảnh tượng này thế giới bị no bạo sau có biến hóa gì, hắn bước vào trong đó xảy ra vấn đề gì, vậy liền thật sự là ai cũng cứu không được. Bất quá trước đó mấy ngày nay ký ức tái tạo. Đợi cho hắn dùng rắn đem cái này thế giới toàn bộ no bạo lúc, mơ hồ ở giữa tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì tiến vào trong đầu của hắn, không, không phải não hải, mà là càng thêm thần diệu trong thức hải. Thậm chí là linh hồn, để hắn có một loại đã no đầy đủ, dễ chịu cảm giác. Ngô Minh lập tức liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ côn bằng không biết lúc nào có thể trở về, mà tại lúc này, chung quanh mang mang nhiên đột nhiên dâng lên, liền đem hắn lại cuốn tại trong đó. Đợi cho Ngô Minh mở hai mắt ra lúc, lọc vào trong tầm mắt chỗ vẫn là cái kia như là ghế điện đồng dạng dụng cụ đài. Chung quanh vẫn là những cái kia bận rộn, mang theo mặt nạ chống độc nhân viên. Ngô Minh vùng vẫy một hồi, phát hiện chính mình yên nguyên bị trói trên ghế, cái này dây thừng cũng không biết là cái gì, đem hắn trói già gấp, lập tức hắn liền định lại dùng một chiêu, nhìn xem tại màn này bên trong dùng đến sẽ như thế nào. Chỉ là chiêu thức này dù sao cũng là dùng một lần thiếu một lần, là duy nhất một lần, chính là hắn chỗ nhìn kỳ cảnh ý cảnh rất nhiều, cũng chịu không được như thế lãng phí, lập tức liền dừng lại tâm tư này. Lúc này, một tia chớp đánh tới, Ngô Minh lập tức lại là ngất đi. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn cảm thấy trước mắt mịt mờ, liền muốn đưa tay vào một chút con mắt, nhưng là đưa tay ở giữa, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn tay thế mà nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi, không, không riêng gì tay, tay chân của hắn thân thể đều nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi, cả người hắn thế mà biến thành một đứa bé. Ngô Minh ngạc nhiên nửa ngày, lúc này mới yên lặng, tràng cảnh này thế giới thế mà đem hắn ký ức quay lại đến hài nhi thời kỳ, cái này khôi hài. Hắn cũng không tin hắn hài nhi thời kỳ còn có cái gì khác quá khứ hay sao? Lại thế nào vặn vẹo? Có bản lĩnh vặn vẹo mấy cái quỷ quái ra dọa hắn a, nhìn xem đến cuối cùng là ai dọa ai. Ngay tại Ngô Minh tối như vậy ngầm nói thầm, âm thầm nghĩ lại lúc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thế mà không phải nằm tại trong bệnh viện, cũng không phải nằm tại mẫu thân trong ngực, càng không phải là cái nôi bên trên, hắn thế mà bị người ôm đi tại trong mây. Cái gì, cái quỷ gì? Ngô Minh kinh ngạc vô cùng khắp nơi nhìn quanh, chỉ là hài nhi thân thể không còn khí lực, hắn cũng chống đỡ không dậy nổi đầu, thậm chí không nhìn thấy ông mình người, chỉ là nhìn chung quanh đều là mây mù mênh mông, nơi xa tựa hồ lợi hại nhìn thấy một chỗ vàng son lộng lẫy cung đình. Mây bên trên cung đình. Ngô Minh thật sự là ngạc nhiên vô cùng, hắn làm sao không biết hài nhi thời kỳ thế mà còn bị tiên nhân ôm qua. Giống như đây, trong chốc lát, Ngô Minh bị ôm vào cung điện này, liền thấy bên trong cung điện này thế mà đã ngồi đầy người, một người cầm đầu khoác tê dại trường bào, bộ dáng cực anh tuấn thần võ, trên thân càng có huyền hoàng khí tức dọc theo người ra ngoài, thoáng như một tòa đỉnh thiên lập địa cự sơn, chống đỡ toàn bộ thiên địa. Mà tại nam tử này bên cạnh ngồi một cái cung trang thiếu nữ, chính có chút hăng hái nhìn xem Ngô Minh. Tại cái này cung trang thiếu nữ bên cạnh, thì ngồi một cái tóc dài kính mắt thiếu nữ, cái mắt kính này thiếu nữ chính cầm một bản sách manga nhìn xem, lại mắt kính này thiếu nữ sau lưng lại có một vòng to lớn luân bàn như ẩn như hiện, cẩn thận đi xem kia luân bàn, cả người liền sẽ cảm thấy choáng váng, mà thiếu nữ này Ngô Minh gặp qua, dạng như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hậu thổ. Nhân tộc Tam Hoàng Địa Hoàng Hậu Thổ Thị. Ngồi cao thanh niên kia nhìn người tới, liền mỉm cười nói, đại thánh vất vả. Một con lông xù cánh tay đem Ngô Minh đưa cho thanh niên này, cánh tay này chủ nhân liền nói ra, bệ hạ vì sao muốn lão tôn đi đón. Thanh niên liền mỉm cười nói, đại thánh tâm tính ta tin được. Ba người chúng ta thủ hạ đều là nổi danh, một khi động đậy, lập tức liền có người đoán được cái gì, nếu để cho người bên ngoài đi, ta cũng không yên lòng. Cho nên chỉ có thể phiền phức đại thánh. Ngô Minh nghiêng con mắt nhìn lại, liền thấy một cộng lông mặt lôi công chủy thanh niên này liệt trăng cười nói, có thể được bệ hạ như thế tín nhiệm, cũng không uổng phí ta lão tôn chuyến đi này. Kia cung trang thiếu nữ liền nói ra, lần này thật đúng là đa tạ đại thánh, việc quan hệ phong. Thanh niên kia lại đột nhiên khẽ vươn tay, bỗng nhiên liền đối Ngô Minh giống như cười mà không phải cười. Hắn liền đưa tay phủ hướng về phía Ngô Minh con mắt nói, ngươi không nghe được những này, chính là tương lai lúc này cũng nghe không được, mặc dù không biết ngươi là như thế nào quay lại đến một đoạn này, ngủ trước một giấc đi, luôn luôn có chỗ tốt của ngươi. Lập tức Ngô Minh đã cảm thấy giấc ngủ đánh tới, bất tri bất giác đi ngủ quá khứ. Sau đó thanh niên liền nói ra, hắn trong tương lai nhìn về phía hiện tại, cho nên để hắn không nghe được, dù sao can hệ trọng đại, phong thần kế hoạch hai đại hạch tâm, bên ngoài là hạo, mặt tối thì là hắn. Cửu đầu thị. Chương 30, nhân hoàng thổi cùng ta là hồng quân. Ngô Minh chỉ cảm thấy mộng bức, phi thường mộng bức, trí nhớ của hắn quá khứ để hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, hẳn là một đoạn này hồi tưởng toàn bộ đều là hư giả bóp méo a. Nếu là thật sự, vậy hắn rốt cuộc là thứ gì? Hắn đều cảm thấy mình tuyệt đối không phải người, nếu là người, làm sao có thể tại hài nhi lúc, liền từ một cái mặt lông lôi công chủy, được xưng là đại thánh Tôn Ngộ Không, mang theo chạy đi gặp cùng địa hoàng hậu Thổ Thị cùng cấp mặt khác hai cái đại lão đâu. Quản chi Ngô Minh là ngớ ngẩn. Hắn đều có thể đoán được, mặt khác hai cái đại lão đoán chừng liền là nhân loại tam hoàng hai vị khác, cái kia nữ đoán chừng chính là Hoa Hoàng nữ Hoa Thị, mà người nam kia. Nhân hoàng Phục Hy Thị. Lập tứ tượng, thủ tứ cực, ngộ ngũ hành, trấn càn khôn, diễn bát quái, phùng thiên hạ. Danh xưng khai thiên tích địa đến nay đệ nhất hoàng, không là cái thứ nhất đảng sinh hoàng, mà là mạnh nhất cái ấy đệ nhất. Một cái đa nguyên vũ trụ tất cả nhân loại hoàng, thế mà để Tôn Ngộ Không dạng này đại thánh chạy đi tìm đến một đứa bé, cái này hài nhi không có quỷ mới có được quái. Ngô Minh hoàn toàn không thể tin được cái ấy hài nhi là chính mình. Cũng hoàn toàn không thể tin được đoạn này hồi tưởng là chân thật, bởi vì cái ấy hài nhi như thật là chính hắn, cái kia lai lịch của hắn coi như lớn đi, nói một câu hậu trường cứng rắn đến phá thiên đều không quá đáng. Trước kia Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ lúc, mặc dù cũng nhìn qua nhân loại tam hoàng ghi chép, cũng biết nhân hoàng Phục Hy Thị công tích, mà cũng chính là nhìn qua, hoàn toàn không hiểu những cái kia đến cùng ý vị như thế nào. Thẳng đến hắn xuyên việt về Hồng Hoang lịch thời đại, kinh lịch cái này rất nhiều. Nhìn qua rất nhiều điển tịch, biết được tại nhân loại lịch thời đại căn bản không có đề cập qua cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ. Càng nhìn qua vạn tộc cường đại, Đông Thiên Nhị Hoàng uy thế, còn có ngoài vị diện khủng bố cùng hỗn loạn, rất nhiều, hắn mới thật biết được nhân hoàng phục hy thị đến cùng ý vị như thế nào, một câu khai thiên tích địa đệ nhất hoàng thật là tuyệt không khoa trương. Đầu tiên nói nhân hoàng ba đại đức hạnh, lập tứ tượng, trong này bản thân liền có cái giảng cứu, cái này tứ tượng Ngô Minh xem chừng chính là cái kia tứ đại tiên thiên ma thần, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mỗi một vị ma thần đều là gần như Đông Thiên Nhị Hoàng cường đại cấp độ, thuộc về cực kỳ tầng chốc nhất đại lão. Mà cái này viết biên nhận kỳ thật phi thường sinh động, lập, đứng thẳng, muốn để tứ đại tiên thiên ma thần ngoan ngoãn đứng thẳng, cái này cỡ nào lớn vị cách, nhiều thực lực cường đại, nhiều đáng sợ cấp độ mới có thể làm được. Mà lại không đơn thuần là lập tứ tượng, còn đưa chúng nó trấn tại đa nguyên vũ trụ tứ cực chỗ, hồng hoang hải nhãn, hư không, địa ngục, thời không loạn lưu, cái này tứ đại tiên thiên ma thần cũng không phải cây cột đá, con mẹ nó ngươi nói lập liền lập xuống. Đông Thiên Nhị Hoàng hợp lực cũng chỉ nghe nói đem hắn khu trục đến đa nguyên vũ trụ ngoại tầng phạm vi. Ngươi trực tiếp đem cái này tứ đại tiên thiên ma thần phản phất cây cột đồng dạng dựng đứng lên, còn đem hắn trấn đến tứ đại cực địa cửa ra vào. Thần thoại đều không có khoa trương như vậy có được hay không? Lại nói Ngộ Ngũ Hành, Trấn Càn Khôn, Ngô Minh hiện tại còn không rõ ràng lắm Ngộ Ngũ Hành đến cùng là cái dạng gì đức hạnh, mà Trấn Càn Khôn hắn biết a, cái gọi là Càn Khôn chính là thiên địa, chính là cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, một cái Trấn Càn Khôn, ba chữ nhìn như đơn giản, lại đem cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ cho trấn đè ép xuống, cao vĩ độ bên trong có bao nhiêu thánh nhân? Cao giai thánh nhân, tiên thiên thánh nhân, bọn hắn cao vĩ độ bị trấn áp, mặc dù còn có thể ra vào thế giới hiện thực, mà uy năng lập tức liền bị trấn áp rất nhiều, thả trên thân người khác, đã sớm quần thể nổi giận vây công, mặc cho ngươi là ai đều đánh cho hôi phi yên diệt, mà tại nhân hoàng phục hy thị trước mặt ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, một bức tiểu tức phụ ủy khuất bộ dáng, ngươi trấn liền trấn nha, không muốn tìm chúng ta phiền phức liền tốt. Về sau thì là càng khôn bên trong khôn, cũng chính là thấp vĩ độ. Cái này nhưng so sánh cao vĩ độ càng thêm đáng sợ. Bên trong tất cả đều là bí ẩn tồn tại, cùng còn sót lại tiên thiên ma thần, từng cái đều là đại lão, nếu là thoát ly thấp vĩ độ, lập tức liền là long trời lở đất, quản chi không thoát ly thấp vĩ độ, chỉ cần bọn chúng quyền năng thực lực tiết lộ một tia nửa điểm, thế giới hiện thực cũng là hạo kiếp đồng dạng, ngươi vừa vặn rất tốt, một cái ngũ hành trấn áp xuống, đến tương lai nhân loại lịch, hồng hoang thiên đình internet tư liệu bên trong. Thế mà ngay cả thấp vĩ độ ảnh đều không có, trực tiếp cho phong đóng. Không nói khác, lập tứ tượng cùng Ngộ Ngũ Hành hai cái này đại đức hạnh xuống tới. Nói một câu khai thiên tích địa đệ nhất hoàng chỉ sợ đều không cách nào hình dung hắn vĩ đại, cái này cũng chưa tính, còn có một cái diễn bát quái, mà phồn thiên hạ. Bát quái chính là nhân hoàng phục hy thị sáng tạo, nhìn như đơn giản bát quái phù văn, càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài. Lại có thể tận diễn đa nguyên vũ trụ hết thảy chi vật, hết thảy chi quy tắc, hết thảy chi bản nguyên, chỉ phải căn cứ bát quái phù văn đến tính toán cùng phân tích, chính là bản nguyên đều có thể phân tích ra, một thuận đẩy, một suy diễn ngược, cũng có thể đi đến chung cực đạo lộ. Đừng tưởng rằng đây là sự tình đơn giản. Trừ bát quái phù văn đại biểu chính thống tu chân, khác bất luận cái gì siêu phàm đạo lộ, cũng không thể đi đến chung cực. Quản chi là đem những thứ này đạo lộ thôi diễn tu luyện tới cực hạn cũng không thể, bởi vì sáng chế những công pháp này người bản thân liền không có đi đến chung cực, mà những công pháp này cực hạn kỳ thật càng nhiều hơn chính là suy đoán, chỉ có bát quái phù văn tính toán cùng phân tích, lại là chân chính sáng chế có thể làm hữu hiệu, một bước mạnh lên, thẳng với bản thân đi đến chung cực đạo lộ. Trước đó, chỉ có tiên thiên ma thần có thể lĩnh ngộ cùng thu nạp bản nguyên. Chính là thánh vị bên trong hoàng giả, kỳ thật đều chỉ có thể từng chút theo đa nguyên vũ trụ bản năng lĩnh ngộ bản nguyên thế thôi, vậy thì tương đương với là bị động, là xem vận khí, mà có bát quái phù văn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bất kỳ người nào đều có thể phân tích đến bản nguyên giai tầng, sự khác biệt này coi như biển đi. Một cái diễn bát quái, phồn thiên hạ, tăng cường thế nhưng là đa nguyên vũ trụ bản thân nội tình cùng bản chất, mà nhân loại cũng liền nhờ vào đó đại công đức thành tựu nhân vật chính vị cách. Tương lai hồng hoang thiên đình xa so với vạn tộc cộng lại còn phải cường đại hơn nhiều. Nói thật, từ khi đi vào hồng hoang lịch về sau, đặc biệt là kinh lịch thời không loạn lưu một loạt sự kiện, Ngô Minh đều nhanh thành nhân hoàng thổi, hắn suy nghĩ chính mình cũng không kém, có thể cùng Tử Nha cùng A Mơ đấu trí đấu dũng, càng là cùng Trịnh Xá này cấp độ cường giả đều vịn qua cổ tay, lại là tại Hồng Hoang lịch như thế một thời đại, nhân hoàng phục hy thị cũng còn không thấy, vậy hắn có đúng hay không cũng có thể hy vọng xa vời một cái nhân hoàng vị cách. Dù sao hắn tại thời không loạn lưu bên trong thật đúng là cầm tới nhân hoàng quyền hành, cái này chứng minh tư chất của hắn cũng là vượt quá tưởng tượng a. Nói không chừng hắn cũng là một loại kia tuyệt thế thiên tài, anh minh thần võ, tuyệt đại vô song nhân vật đâu. Cho nên, hắn có hay không có thể sớm đem nhân hoàng đại đức hạnh cho làm, hắn tới trước lập xuống tứ tượng, sau đó lại ngộ cái gì ngũ hành, mà bát quái phù văn hắn hiện tại liền biết, tại Hồng Hoang lịch thế nhưng là phần độc nhất, cái kia nếu không. Hắn tới làm nhân hoàng nhìn xem. Không chừng tương lai nhân loại tam hoàng liền biến thành, nhân hoàng Ngô Minh thì đâu. Mà một ngày này hội tưởng, cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy cái hình tượng, tại tràn cảnh này thế giới bên trong một ngày liền đi qua. Ngô Minh sau khi tỉnh dậy, liền suy nghĩ thân phận của mình đến cùng ra sao, hay là hài nhi lúc, nhân loại tam hoàng liền đối với hắn coi trọng như vậy, hiện tại lại trở lại Hồng Hoang lịch thời đại, cái này sợ không phải thân phận a. Hẳn là, ta thật là bàn cổ hoặc là hồng quân. Chỉ là bởi vì nào đó một số chuyện mà chuyển thế, cho nên nhân tộc tam hoàng đều là tiểu bối của ta, ta còn nhớ rõ tại thời không loạn lưu bên trong, hậu thổ còn gọi ta là ca ca, mặc dù không biết bàn cổ hay là hồng quân có phải hay không có muội muội, mà tiểu bối gọi như vậy lấy cũng là không sai, huống chi những cái kia các đại lão. Từng cái nhìn ta liền hết sức cung kính, sau đó từng cái hướng ta trong đầu nhét đồ vật, mặc dù đem ta làm cho loạn thất tao bát, mà những vật kia đoán chừng đều là đồ tốt, cái này ta vẫn là biết. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, ta là bạn cổ hoặc là hồng quân khả năng thật đúng là cực lớn đâu, chỉ có thể là hai người này, mới có thể để ta tại nhân loại lịch là trở thành đại lão bên trong đại lão, ai cũng thiếu ta nhân quả. Không qua thời không loạn lưu bên trong, cái ấy Trịnh Xá biến thành siêu cấp cường giả, tự hồ có người xưng hắn là cổ, cái này cổ liền hết sức có ý tứ, không phải là bạn cổ không thành. Ngô Minh một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sờ một cái chính mình bản không tồn tại sợi râu, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, ta hiểu, ta không phải bàn cổ, ta là Hồng Quân a. Đạo tổ Hồng Quân hợp thiên đạo, bởi vì ta có chính thống tu chân hoàn chỉnh tri thức, lại biết nhiều như vậy công pháp, cho nên trong tương lai nhân hoàng sáng tạo bát quái về sau, ta mới có thể quy nạp sáng tạo ra tu chân hệ thống, đây chính là nước chảy thành sông sự tình, mà lại logic trên cũng nói thông được, thì ra là thế. Mà ta cũng muốn làm nhân hoàng a. Cái kia nếu không. Ngô Minh ngay tại ghế điện cái này dụng cụ trên, ở chung quanh mang theo mặt nạ phòng độc một đám người bên trong. Ha ha phá lên cười, đồng thời tự nhủ, vậy ta, Ngô. Hồng Quân. Nhân hoàng. Minh, thật đúng là khó lường a, ha ha ha. Ba. Dòng điện đánh tới, Ngô Minh lại một lần bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chương 31, ngày thứ 5 tao ngộ. Ngô Minh lại một lần bị điện giật đánh ngất xỉu quá khứ, lần nữa thức tỉnh lúc, hắn vốn cho rằng sẽ đi đến một cái thời gian điểm trong trí nhớ, nhưng là lấy lại tinh thần lúc, lại ngồi tại một cái hồ nước một bên, một thanh niên ngay tại hồ nước bên cạnh câu cá. Thanh niên này bộ dáng nhìn phổ thông, nhưng là kia ánh mắt lại cực kỳ có thần, người khác nhìn dáng vẻ của hắn, thường thường 10 phần lực chú ý có 9 phần đều sẽ tập trung đến trên mắt của hắn. Thanh niên này vứt ra một chút cần câu, liền đối Ngô Minh cười nói, Ngô Minh. Ta là Thương, Entropy. Ngươi có thể gọi ta Thương, Entropy, tiên sinh, Thương, Entropy, huynh đệ, hoặc là trực tiếp gọi ta Thương, Entropy, cũng không sao. Ngô Minh sửng sốt một chút, thuận thế an vị tại thanh niên bên cạnh, cau mày liền bắt đầu trầm tư nói, đây là ta quá khứ ký ức. Ta làm sao không nhớ rõ có một màn này. Vẫn là nói đoạn này ký ức lại bị bóp méo. Hay là trí nhớ của ta bị phong ấn hoặc là xóa đi. Thanh niên sửng sốt một chút, liền cười ha hả, đồng thời hắn từ bên cạnh một cái trong túi lấy ra một khối cá khô đưa cho Ngô Minh, chính mình cũng cầm một khối, vừa ăn bên cạnh nói ra, không không không, đây không phải ngươi quá khứ ký ức. Là ta tiến vào ngươi quá khứ bên trong, muốn cùng ngươi đàm chút tâm sự, cũng muốn cùng ngươi đàm khoản giao dịch thôi. Ngô Minh ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn kỹ hướng về phía người thanh niên này cặp mắt kia phi thường có thần, quản chi không nhớ rõ hình dạng, cặp mắt kia cũng tuyệt đối là để cho người ta khắc sâu ấn tượng, hắn đúng là trong trí nhớ chưa từng gặp qua nhân vật như vậy, lập tức hắn lại hỏi, cái nào thương? Hỏa thương, thương, entropy, đại biểu cho một loại vũ trụ cơ sở bản nguyên, cũng đại biểu cho vũ trụ cuối cùng kết cục. Thanh niên mỉm cười nói. Ngô Minh trong lòng nghiêm túc, hắn biết, đối với đại lão cấp độ tồn tại tới nói, danh tự bản thân liền đại biểu cho lực lượng, mà cái này thương, entropy, nếu thật là hắn biết khoa học từ ngữ bên trong thương, entropy, vậy cũng không được à. Thanh niên liền cười ném đi cần câu, đồng thời nói ra, ngươi đừng sợ, hiện tại ta ngay cả phân thân hình chiếu cũng không tính, nhiều nhất là một đạo suy nghĩ, bởi vì ta bản nguyên quyền hành nguyên nhân, ta có thể trở lại bất cứ sinh vật nào, bất kỳ. Cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì khả năng quá khứ, trừ phi là cùng loại thế giới chặt đứt thời đại loại kia. Không phải ta đều có thể trở về, chỉ là cũng cần chất môi giới, mà ta trở lại ngươi đi qua chất môi giới chính là công bằng. Ngô Minh không nói, thanh niên cũng bất động sắc, chỉ là yên nguyên chậm ung dung câu cá nói, không sao, chúng ta có đầy đủ thời gian tới nói rõ ràng, đầu tiên, giới thiệu một chút chính ta, ta là tiên thiên ma thần. Hoặc là nói sắp chết bên trong tiên thiên ma thần. Nói đến đây, không bằng ta kể cho ngươi một cái cố sự được chứ? Dù sao cái này thế giới bên trong thời gian đều không trọng yếu, ngoại giới một ngày, nơi này vạn năm đều có thể. Ngô Minh ngồi ở chỗ đó không động đậy. Cũng không dám động đậy, hắn cảm thấy nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, mặc dù người thanh niên này nói hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng là hắn linh giác nói cho hắn biết. Có một loại nguy hiểm to lớn ngay tại trước mặt hắn, thậm chí cái này nguy hiểm đã không đơn thuần là thấp vĩ độ nguy hiểm, quảng chi là trở về hiện thực thế giới, cái này nguy hiểm yên nguyên lợi hại để hắn chết không nơi tán thân. Thanh niên cũng không để ý tới, chỉ là nói ra, đa nguyên sinh ra, thiên địa sơ khai, hỗn độn ban đầu, liền có tiên thiên sinh linh mà ra, ngay từ đầu chúng ta đều là tiên thiên sinh linh, cũng không có cái gọi là ma thần xưng hô. Nhưng là thời gian dần trôi qua, trong chúng ta có một ít tồn tại lên lòng xấu xa. Nói đến đây, nơi này ta muốn cho ngươi giới thiệu một chút, chúng ta tiên thiên sinh linh, riêng phần mình tuân theo bản nguyên mà sinh, ban sơ số lượng không phải là các ngươi thời đại này người cho là 3.000, mà là 108.000 số lượng, chúng ta từ tuân theo bản nguyên mà sinh, thiên nhiên liền hiểu sứ mạng của chúng ta tiên thiên sinh linh đem diễn hóa cùng bảo hộ cái này đa nguyên vũ trụ, chúng ta là cái vũ trụ này ban sơ người mở đường. Theo vũ trụ diễn hóa quá trình, chúng ta hoặc diễn hóa xuất sinh linh, hoặc diễn hóa xuất kỳ địa, hoặc diễn hóa thành một ít hiện tượng, hoặc dung nhập vũ trụ, hóa thành vũ trụ cứng rắn nhất tầng bảo hộ, đây là chúng ta số mệnh, cũng là chúng ta lực lượng nơi phát ra. Nhưng là tại hỗn độn lịch thời kỳ cuối, đây hết thảy cũng thay đổi, trong chúng ta có mấy cái mạnh nhất sinh ra lòng xấu xa, bọn hắn vụng trộm bày ra một chút sự tình. Cuối cùng dẫn đến chúng ta 108.000 tiên thiên sinh linh tử vong đại bộ phận, chỉ còn lại có 3.000 số lượng, mà lại đối cái vũ trụ này sinh ra ảnh hưởng sâu xa phá hư. Kỳ thật, ấn đạo lý tới nói, đa nguyên vũ trụ là không hội diễn hóa ra cao thấp vĩ độ. Liền một cái hiện thực thế giới, nhưng là cùng hài hoàn chỉnh, hỗn nguyên như một, đây mới là tốt nhất tình huống, nhưng là hỗn độn lịch thời kỳ cuối kịch biến, không đơn thuần là mấy cái kia mạnh nhất người vạch ra chết oan chết uổng. Cũng đưa đến đa nguyên vũ trụ xuất hiện đại phá phun, mà chúng ta tiên thiên sinh linh, cũng thay đổi thành đa nguyên trong vũ trụ tiên thiên ma thần, ma thần ma thần, luôn luôn mang theo một cái ma chữ, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thanh niên thở dài nói, mà còn dư lại chúng ta, 3.000 tiên thiên ma thần, tại hỗn độn lịch đoạn tuyệt, hồng mông lịch bắt đầu về sau. Cũng lẫn nhau kiên kỵ, mà lại bởi vì hỗn độn lịch một ít chuyện, riêng phần mình cũng đều không nghĩ thêm phải hoàn thành sứ mạng của mình. Cái gì diễn hóa vũ trụ, cái gì bảo hộ đa nguyên, đều đi mẹ nhà hắn, chính mình mạnh lên mới là quan trọng, cho nên một ngụm thôn phệ một cái vũ trụ, cho nên nghiền ép thiên địa tiềm năng, cho nên phá hư đa nguyên bản chất các loại, chúng ta sở tác sở vi, xứng đáng một cái ma chữ. Ngươi cũng đã biết. Tại hỗn độn lịch cuối cùng một trận đại chiến bên trong, làm thu hoạch lớn nhất, mạnh lên nhiều nhất mấy người một trong ta, tự mình chất vấn trong đó một cái người vạch ra. Hỏi bọn hắn là điên rồi sao? Tại sao muốn làm như thế? Ngươi cũng đã biết câu trả lời của hắn là cái gì không? Hắn trả lời ta, là một thanh âm không ngừng ảnh hưởng tới hắn, để hắn tiếc mệnh, để hắn nhất định phải làm như thế, làm như vậy mới thật sự là lịch sử, mới thật sự là bắt đầu. Ta không tin, nhưng là không tin lại có thể thế nào. Tiên thiên sinh linh cơ hồ chết hết, hồng mông lịch, tiên thiên ma thần tứ ngược hết thảy thời đại chung quy là bắt đầu. Sau đó, chính là sau cùng một cái tiên thiên ma thần thế giới xuất thế. Thanh niên khẽ lắc đầu. Từ mất cười nói, ai cũng không nghĩ tới, cái cuối cùng đản sinh hắn, lúc đầu nền nhất là dinh dưỡng không đầy đủ, thực lực cũng là kém nhất hắn, thế mà cuối cùng sẽ trở thành thế giới, trận chiến kia, cơ hồ sẽ rách toàn bộ đa nguyên, hắn quét ngang hết thảy ngưu quỷ xà thần, đứng tại vô địch chi đỉnh, đồng thời phát hạ lớn hồng viễn, lấy đại nghị lực, lớn tư chất, đại quyền chui, phân chia thiên địa huyền hoàng, đem đa nguyên cho ngành sinh sinh uống nắng đi qua, chỉ là cuối cùng hắn không biết tung tích. Ta cũng tìm không thấy dấu vết của hắn. Không phải, hắn còn rất có làm a. Thanh niên liền tiếp tục nói ra, ngươi cũng đã biết. Muốn vãn hồi đã từng tiếc nuối có bao nhiêu khó sao? Đặc biệt là hồng mông lịch thời đại đã qua, ta cũng không trở về được khi đó, lúc đầu coi là đã không thể vãn hồi, nhưng là ở thời đại này, lại xuất hiện một cái dị số, cái này dị số chính là công bằng. Ngô Minh nhìn thanh niên một chút, vẫn là không nói một lời. Thanh niên liền tiếp tục nói ra, công bằng là hai cái khái niệm khác nhau, một không gian, trong lúc nhất thời, cả hai lúc đầu không có khả năng dung nhập một cái tồn tại chi thủ, nhưng là ai biết lại xuất hiện dị số. Công bằng, hắn đã có nhật nguyệt quyền hành, lại có công bằng khái niệm, loại tồn tại này chính là tiên thiên sinh linh, tiên thiên ma thần bên trong đều không có, ta muốn lấy được hắn, thôn phệ hắn, thay thế hắn, nếu ta có công bằng khái niệm, nhật nguyệt quyền hành, lại thêm ta thương. Entropy, vậy ta tất nhiên lợi hại vượt qua thời đại, thay đổi qua đi. Ngô Minh trầm mặc nửa ngày, nghĩ đến công bằng thủ hắn thời gian, nghĩ đến công bằng đáp ứng bảo hộ hắn nửa năm, lại nghĩ tới tương lai sẽ bị công bằng trấn áp. Ngươi là người tốt nên có đường ăn, người tốt nên có hảo báo. Tương lai lại nói. Ngô Minh liền lạnh lùng đối thanh niên nói, cho nên. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên liền thấy Ngô Minh. Bỗng nhiên cười nói, ta mặc dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng là cũng có thể cải biến quá khứ của ngươi, hoặc là suy nghĩ trở về, ta chủ thể cũng có thể tùy tiện lại tìm đến ngươi, cho nên ta và ngươi đàm một vụ giao dịch, ngươi đem công bằng cho ta, ta để ngươi thăng hoa nhập hiện thực thế giới, như thế nào? Ngô Minh nhìn chằm chằm thanh niên, một lúc sau bỗng nhiên cười lắc đầu, hắn lắc đầu lúc, liền thấy thanh niên này trên người có hắc ám dâng lên. Kia hắc ám so hết thảy hắc ám đều đáng sợ. Kia là vũ trụ chung yên quang mang, thanh niên thanh âm nói, cự tuyệt cũng không sao, ta muốn thân thể của ngươi cũng có thể hấp dẫn đến công bằng, cho nên ngươi muốn cự tuyệt nếu là đáp ứng. Ngô Minh liền mỉm cười lắc đầu, mở ra tay, sau đó nắm thành quyền nói, không được, liền muốn biết, một chiêu này có thể hay không thương tổn ngươi bản thể. Trong chốc lát, nắm chưởng thành quyền, đa nguyên vũ trụ phản phất đều bị một quyền này cho nắm bạo đánh vỡ, trời đất mở ra. Chương 32, Khai Thiên Tích Địa, ảnh hưởng sâu xa. Khai Thiên Tích Địa, Khai Thiên Tích Địa. Nếu bàn về ý cảnh sự cao thâm, ngoài trừ đa nguyên vũ trụ mở chỗ kia nhân quả, lớn nhất ý cảnh đoán chừng chính là cái này Khai Thiên Tích Địa, bởi vì đây không phải một cái vị diện Khai Thiên Tích Địa, mà là toàn bộ đa nguyên tân sinh Khai Thiên Tích Địa, ý cảnh này sự cao thâm, đơn giản chính là đến khoa trương cảnh giới. Ngô Minh kiến thức kỳ thật không nhỏ. Cho dù không so được cùng loại entropy dạng này sống qua mấy cái kỷ nguyên tiên thiên ma thần, nhưng là tại Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ sinh tồn qua. Khi tin tức trên Internet nửa thật nửa giả, nhưng là luận nhìn thấy biết, chỉ sợ cái này Hồng Hoang cuối cùng đời chính thành chính tồn tại cũng không sánh bằng hắn. Tại Ngô Minh kiến thức cùng kinh lịch bên trong, cái kia Trịnh Xá biến thành siêu cấp cường giả, kia một nắm chi thế, ý cảnh có thể nói là trước ba liệt kê, cùng kia khóa đến cơ hội tương xứng. Một là trực tiếp sửa chữa đa nguyên vũ trụ bản chất, một là trực tiếp đánh vỡ đa nguyên vũ trụ bản chất, hai đều là chung cực biểu hiện, không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Tại đối mặt cái này entropy lúc, Ngô Minh nguy hiểm linh giác bị nâng lên tối cao. Chính là entropy nói đây là hắn một cái ý niệm trong đầu, Ngô Minh đều là e ngại. Như cái này entropy, thật sự là Ngô Minh biết cái kia entropy, kia nguy hiểm.